cô nói giống như đang hét, tôi bỏ điện thoại ra một chút, đợi cô ấy hét xong tôi mới nói. Gia Tiên, tớ xin cậu một chuyện, cậu nhất định phải giúp tớ. Cậu nói cái gì? Trình Gia Tiên lại hét, thôi, cậu đợi một chút, tiếng nhạc trong ống nghe dần dần nhỏ đi, Trình Gia Tiên mới lên tiếng. Được rồi, tớ nghe thấy rồi, cậu vừa nói cái gì? Gia Tiên, cậu giúp tớ nói dối, nếu Hạng Trương hỏi, thì cậu nói mấy ngày nay tớ vẫn ở nhà. Tôi yếu ớt nói, Cách Trương,